Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351. Vũ nhẫn thôn Hanzo, đen nhánh, râm mát, nơi đây, vẫn tràn ngập nước mưa. Nước mưa, không ngừng hạ xuống, mang theo nhàn nhạt hơi nước. Trong bầu trời, vĩnh cửu tồn tại mây đen. Để trong này nhìn không thấy ánh mặt trời, có chỉ là nước mưa. Nước mưa rơi, cái kia cao vút trong mây gian nhà. Ở nhà này từ trong, có một cái tháp cao nhất đỉnh cấp. Một cái lớn như vậy trong không gian, một cái cự đại ghế đá bên trên. Ngồi một người, mái tóc dài màu trắng bạc, nhìn phía dưới người, hạ phát người. Ngoài miệng mang theo một cái mặt nạ, người này cung kính nhìn ngân phát người, mở miệng nói rằng: Kageyu đại nhân, Inoue lão sư. Ngân phát người đang là Kagesu, Kageyu nhìn phía dưới Hanzo, gật đầu, nhàn nhàn nói: Vũ chi lưu, đi thời điểm, không câu oán giận nào a? Kagesu nhàn nhạt hỏi, thanh âm này. Để thời khắc này Hanzo lắc đầu, mang theo một ít thương cảm cùng cung kính nói rằng: Vũ chi lưu lão sư, đi thời điểm, không có nửa điểm câu oán hận. Vũ chi lưu lão sư, tự mình biết hắn căn bản là sống không được mấy ngày. Có thể ở sống thời điểm, vì Kagesu đại nhân, hoàn thành một chuyện cuối cùng, coi như là chết có ý nghĩa. Vũ chi lưu lão sư. Dựa theo Kagesu an bài chết bởi Konoha thôn trong tay, ở cộng thêm Kagesu đại nhân thiết kế, bây giờ nhiều như vậy tiểu nhẫn thôn chi ninja, ở Konoha thôn chết đi, ta hoàn toàn có thể lấy vũ nhẫn thôn danh nghĩa triệu tập hết thảy tiểu nhẫn thôn, kết thành liên minh, sau đó tiến công Konoha thôn. Hanzo, nói như vậy lấy. Kagesu lúc đầu hơi híp hai mắt, chậm rãi mở, sau đó nhìn thời khắc này Hanzo, gật đầu, lãnh đạm nói rằng, cái này, đến lúc đó có thể thực hiện. Vũ nhẫn thôn, ở nơi này mấy năm phát triển, thực lực rất nhiều nhẫn thôn trong, coi như là một cái thượng đẳng làng. Bây giờ, toàn bộ nhẫn giới, chính là một cái siêu cấp Omura. Năm đại nhẫn thôn, bốn cái thượng đẳng nhẫn thôn, còn lại thì là tiểu nhẫn thôn, vũ nhẫn thôn, ở bốn cái thượng đẳng nhẫn thôn trong, coi như là thực lực phía trước, từ bỏ, làng thác nước không sánh bằng, người vũ nhẫn thôn đành phải với đệ nhị, bây giờ, từ ngươi mượn cho sư phụ cơ hội báo thù, triệu tập lần này bị Konoha công kích tiểu nhẫn thôn, coi như là dễ dàng. Hanzo, chuyện này, ta đồng ý, ngươi đi triệu tập tiểu nhẫn thôn, sau đó tụ họp lại, công kích Konoha thôn. Kagesu nói xong, Hanzo lập tức cung kính nói rằng, là Kagesu đại nhân, bất quá, Kagesu đại nhân, nhân thủ này triệu tập qua đây sau đó phải nên làm như thế nào? Hanzo như vậy hỏi, Kagesu trên trán hơi nhíu lại. Sau đó nhàn nhàn nói, nhiều như vậy nhẫn thôn tụ tập cùng một chỗ, mặc dù nói ôm một cái mục đích, thế nhưng nhân phẩm lương yêu, cùng với thực lực không cân bằng quan hệ, cho nên sức chiến đấu cũng không phải là rất cường đại. Hơn nữa, đối mặt Konoha thôn, lúc này đây trên căn bản là một cái phải thua sự tình. Dù sao, Konoha thôn, dù nói thế nào, cũng là một cái đại nhẫn thôn, cho nên, để cho làm theo ý mình, cùng nhau công kích Konoha thôn. Phỏng chừng, lúc này đây Konoha thôn hội nguyên khí đại thương. Kageyu nói như vậy lấy, thời khắc này Hanzo cũng là cung kính nói rằng, là Kageyu đại nhân, thuộc hạ sẽ làm tốt hết thảy. Hanzo cung kính, để Kagesu gật đầu, Hanzo rất thông minh, cũng cực kỳ trung tâm, nếu không, Kageyu chắc là sẽ không đem lần này nhiệm vụ giao cho Hanzo, nhất là chuyện này còn có một cái làng thác nước làm tuyển trạch. Bất quá, nếu lựa chọn Hanzo, cái kia tự nhiên muốn dành cho giúp đỡ. Cái này phút chốc, Kagesu tiếp tục nói rằng, Inoue, một lần này chiến tranh, liền từ ngươi đi theo Hanzo bên người hỗ trợ a. Dù sao, ngươi coi như là Hanzo lão sư, mấy năm nay dạy ngươi qua Hanzo, nhưng là lại sao có giáo dục quá thời gian rất lâu. Lúc này đây, liền từ ngươi đi phụ trách chuyện này a. Kageyu nói như vậy lấy. Thời khắc này Inoue trực tiếp cung kính nói rằng là Kageyu đại nhân. Chứng kiến Inoue trả lời, Kageyu gật đầu, sau đó tiếp tục khoát tay áo, nói rằng các ngươi lui ra a. Kagesu dứt lời, Hanzo cùng Inoue lập tức nói rằng là Kageyu đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui. Hanzo cùng Inoue lui đi. Lúc này, Kagesu chậm rãi đứng dậy, nhìn Vũ Nhẫn thôn cảnh sắc. Mưa, vẫn là mưa, vẫn không ngừng mưa. Kagesu nhìn đây hết thảy, không có cảm giác được buồn chán. Bất quá, lúc này một cái thân ảnh màu trắng hiện lên, sau đó nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, Kagesu đại nhân, đã tra xét đến rồi. A hát, đã tìm được chưa? Hai người kia, hiện tại thế nào? Kagesu, như vậy hỏi. Bạch Zetsu, lúc này thì là nói rằng, năm đó Uzumaki Murasaki, đem Uzumaki Tizan hai cái nhi nữ, phân biệt ném tới Tuyết Chi Quốc cùng Vũ Quốc. Bây giờ, hai người cuối cùng cũng chi tìm được rồi. Bên ngoài bên trong niên kỷ lớn, bây giờ đã kết hôn sinh con. Tuổi nhỏ, bây giờ mới vừa ở Vũ Quốc lập gia đình. Nói tới chỗ này, Kageyu khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, có ý tứ, cái kia lớn, thế nào, lớn, sinh hạ một cái nữ một nam. Hiện tại niên kỷ cũng chỉ có 3 tuổi tả hữu. Bạch Zetsu nói rằng, một nam một nữ sao? Đã như vậy, nam mang tới Huyết Nhẫn thôn, nữ để Konoha thôn phát hiện, sau đó mang tới Konoha thôn. Kageyu nhìn nước mưa thản nhiên nói, cái này phút chốc, Bạch Zetsu sửng sốt, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, như vậy hài tử cha mẹ đâu? Lời của cha mẹ, vậy giết a. Bất quá, nữ tương đối là Uzumaki nhất tộc thành viên, hơn nữa đây là tử tâm làm nghiệt, vậy đem nữ cũng mang tới Huyết Nhẫn thôn, nam sẽ giết a. Một cái bần dân có thể vào tay Uzumaki nhất tộc, đã chính là tử tội. Kageyu hai mắt hiển lộ ra sát cơ. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu gật một cái, sau đó tiếp tục hỏi, cái kia Kagesu đại nhân, cái này Vũ Nhẫn thôn đây này. Vũ Nhẫn thôn coi như theo đuổi bên ngoài tài chính phát triển. Bất quá, Bạch Zetsu, Vũ Nhẫn thôn cái này Uzumaki Tizan con gái sinh hạ hài tử sau đó liền có thể để Madara mở ra kế hoạch. Dù sao, một cái Raigan không phải bản tôn sử dụng, vậy chỉ có Uchiha nhất tộc có thể sử dụng, hoặc là Uzumaki nhất tộc sử dụng. Nghĩ đến Madara chắc là sẽ không đem Raigan lưu cho Uchiha nhất tộc, vì thế chỉ có thể tìm kiếm Uzumaki nhất tộc. Uzumaki nhất tộc hiện tại trên cơ bản đều ở đây Huyết Nhẫn thôn, cho dù có di lưu bên ngoài, phỏng chừng cũng là ít lại càng ít. Vì thế, đứa bé này, ngươi đến lúc đó, để Madara nhìn được chưa? Kagesu lời nói, để thời khắc này Bạch Zetsu hơi sửng sờ. Sau đó nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, ngươi thật đúng là không hề quên a. Uzumaki nhất tộc, cũng là có thể thừa nhận Raigan lực lượng. Bạch Zetsu lời nói, để Kagesu khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Uzumaki Nagato, ha ha có chút ý tứ. Kageyu nghĩ như vậy, cũng đã cho tương lai bày ra một cái quân cờ.